Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 119 gạch dưới 1, Bạch Tửu không phải người mù, cầu hoa tươi. Dược tiên tộc, chư thiên vạn giới bên trong, một cái so sánh đặc biệt đỉnh tiêm thế lực lớn. Chư thiên vạn giới, thiên địa linh dược nhiều nhất, chính là cái này dược tiên tộc. Cái gì tiên thảo tiên dược tự nhiên không cần phải nói. Là tối trọng yếu, tự nhiên vẫn là cái chủng tộc này nhân. Luyện chế được đan dược. Đối với tu luyện giả mà nói, đan dược, không thể nghi ngờ mãi mãi cũng là cao nhất phụ trợ phẩm. Mà cái này dược tiên tộc, mọi người, tất cả đều là luyện đan sư. Dược tiên tộc tộc trưởng, tức thì bị xưng là chư thiên vạn giới đệ nhất luyện đan sư. Cực thần cảnh tột cùng tồn tại, chư thiên vạn giới 10 vị tả hữu cực thần cảnh đỉnh phong. Cái này dược tiên tộc trưởng, cũng là một cái trong số đó. Toàn bộ dược tiên tộc, Sơn Hà Tú Lệ, Cổ Thụ Bàn Thiên, tại cái kia Sơn Xuyên Hà Lưu trong lúc đó, đều sinh trưởng các loại dược liệu chân quý. Dược tiên tộc tộc địa, gặp may mắn, linh lực dồi dào, chính là chuyên môn sinh trưởng các loại cao giai dược liệu địa phương. Cho nên lúc ban đầu dược tiên tộc người, liền ở chỗ này, chậm rãi phát triển, trở thành cái này chư thiên vạn giới tột cùng nhất đại thế lực một trong. Cái chỗ này, một mảnh thanh sơn lục thủy, mây mù lượn quanh, trong không khí tràn ngập mát mẻ cỏ thơm thanh hương. Ánh nắng chiếu rọi phía dưới, rất có một phen thanh u vẻ đẹp, mà dược tiên tộc những kiến trúc kia, cũng không giống là những thế lực lớn khác như vậy. Hận không thể còn cao hơn trời so với còn lớn hơn. Ở chỗ này, nhìn không thấy những huy hoàng đó khổng lồ kiến trúc. Có thể thấy, chỉ có cái kia giữa núi rừng. Giang hà bên cạnh, từng tòa bí mật thanh tĩnh đình viện nhỏ. Thanh sơn lục thủy, đình lầu các đài, chim hót hoa nở. Ngược lại là rất phù hợp cái này dược tiên tộc phong cách. Một loại rất tự nhiên hòa hài đẹp. Ông, đúng lúc này. Ở nơi này dược tiên tộc bầu trời, phát ra một đạo màu đỏ nhạt hư không vặn vẹo. Sau đó, lăng giả ôm Lạc Tâm, bên cạnh theo Lạc U Linh, xuất hiện ở đây dược tiên tộc. Lăng giả đột nhiên đến, nhất thời chính là đã quấy dày toàn bộ yên tĩnh dược tiên tộc. Dược tiên tộc thân là chư thiên vạn giới đỉnh phong thế lực lớn. Tự nhiên cũng là cấm chỉ ngoại nhân tùy tiện đi vào. Bá bá bá, trong nháy mắt. Từ cái kia giữa núi rừng, từ cái kia đình đài lầu các trong lúc đó, lần lượt từng bóng người nhất thời toàn bộ bay lên, trong nháy mắt, chính là một đám người, đứng ở lăng dạ đám người trước mặt. Nguyên bản, dược tiên tộc người ngay từ đầu đều là mang theo vài phần địch ý. Nhưng là khi nhìn người tới dĩ nhiên là lăng dạ lúc, mọi người nhất thời đều là thất kinh. Huyết ảnh ma chủ đại nhân. Mọi người đều là vẻ mặt nghi hoặc, đồng thời cũng mang theo vài phần sợ hãi. Loại địch ý đó cũng là từ từ tiêu tán. Huyết ảnh ma chủ làm sao sẽ tới bọn họ dược tiên tộc. Nhưng lại mang theo Lạc U Linh. Còn có, trong lòng đó cùng huyết ảnh ma chủ giống nhau dài một đôi huyết mắt to màu đỏ bé gái là ai? Bọn họ cái này dạng, làm sao cảm giác giống như là một nhà ba người à? Dược tiên tộc từ trước đến nay không cùng ngoại giới làm đấu tranh. Một lòng chỉ an an tĩnh tĩnh luyện đan. Lăng giả đến nơi đây. Hẳn là, không có ác ý chứ. Hắn nhìn đích xác không có ác ý. Thậm chí, quá khứ cái kia ở trong mắt tất cả mọi người đều là lãnh đạm chí cực hình tượng. Hiện tại dường như, thay đổi vài phần. Hoàn toàn chính xác, 760 biến đến. Dường như nhu hòa không ít. Phảng phất bây giờ đang ở trước mặt bọn họ, không phải cái kia trấn áp chư thiên huyết ảnh ma chủ, mà là một cái rất bình thản phụ thân chờ. Các loại, phụ thân, trong ngực hắn, chẳng lẽ là hắn nữ nhi? Huyết ảnh ma chủ, vẫn còn có cô con gái. Cùng ai? Lạc U Linh, mọi người đều là vừa kinh ngạc vừa tò mò. Muốn thực sự là cái này dạng. Vậy con, khiếp sợ, huyết ảnh ma chủ có con nít. Vẫn là cùng chư thiên vạn giới đệ nhất mỹ nhân Lạc U Linh hài tử. A, đúng lúc này, một đạo già nua thân hình từ phía dưới một chỗ đỉnh núi bay lên. Hồ Lô, đó là một tên già vẫn tráng kiện lão giả. Trong tay đâm lấy một căn ba tong. Tại cái kia ba tong bên trên, còn treo móc một cái thuốc tộc trưởng. Khi thấy lão giả này lúc, mọi người đều là vội vã hô một tiếng. Người này, dĩ nhiên chính là dược tiên tộc tộc trưởng. Hắn phi sau khi đi lên, chính là vội vã hướng về phía Lăng Dạ hơi ôm quyền cúc cung. Ma chủ đại nhân tới ta dược tiên tộc. Không biết, chuyện gì, vô sự không lên tam bảo điện. Lăng Dạ người như vậy, càng sẽ không nhàn rỗi buồn chán tới hắn dược tiên tộc. Chỉ, có chuyện gì chứ? Bất quá xem giá thế này, hẳn không phải là có ác ý gì chứ? Lăng Dạ nhàn nhạt ánh mắt nhìn đối diện thuốc triệt tộc trưởng. Đang định nói, thế nhưng Lạc U Linh đầu tiên là lên tiếng. Dược tộc trưởng, chúng ta chuyên tới để cầu một viên đan dược, vì con ta, phá cực thần cảnh sử dụng. Lạc U Linh từ tốn nói, nàng sở dĩ nói chuyện trước, chủ yếu, vừa mở miệng, chính là cái loại này bá đạo khí thế man hoành. Mở miệng tất nhiên chính là có cho hay không, không cho tiêu diệt ngươi, như vậy. Nếu nàng thân là Lăng Dạ nữ nhân, nếu đêm thân là cái này chư thiên vạn giới chúa tể. Như vậy, nàng biết giữ gìn một cái Lăng Dạ hình tượng, cũng không phải gì đó sự tình đều cần dùng vũ lực tới trấn áp. Lễ nghi phẩm đức, cũng có thể khiến người ta thần phục. Hơn nữa, ngay trước nữ nhi mặt, vẫn là ôn nhu một chút tốt. Cái này dược tiên tộc, dù sao cũng là một cái không cùng các giới làm đấu tranh lánh đời chủng tộc. Sở dĩ, không cần thiết đối với người ta quá mức ngang ngược. Lăng Dạ chỉ là nhìn thoáng qua Lạc U Linh. Hắn tự nhiên biết Lạc U Linh đang suy nghĩ gì. Vì vậy hắn cũng không có nhiều lời. Được chưa? Nàng muốn lễ phép chút. Vậy lễ phép chút a hát Lạc U Linh lời này vừa nói ra. Mọi người nhất thời đều là thất kinh. Tuy là vừa rồi cũng đã có suy đoán. Thế nhưng nghe được Lạc U Linh chính mồm nói ra, bọn họ vẫn là khiếp sợ. Không nghĩ tới, thật sự chính là Lạc U Linh nữ nhi. Cái kia, cái này, phụ thân của hai tử là ai? Khẳng định chính là ma chủ đại nhân chứ. Lăng Dạ tiếp lấy củ tránh Lạc U Linh lời nói. Nữ nhi của ta hiện nay là thần đế cảnh. Ta cần một nhóm đầy đủ hết tu luyện đan dược, trợ nàng đạt được cực thần cảnh. Lời này vừa nói ra, mọi người lần nữa kinh hãi. Quả nhiên là cái này dạng. Thật chính là bọn họ hài tử. Huyết ảnh ma chủ cùng Tử Vân quan chủ, lại có cô con gái. Quan hệ của bọn họ, là cái gì thời gian phát triển đến nước này? Trước đây một chút cũng không có phát hiện a. Chư thiên vạn giới chúa tể, cùng chư thiên vạn giới đệ nhất mỹ nhân, dĩ nhiên đã có hài tử. Hơn nữa hài tử, thoạt nhìn lên 4-5 tuổi chứ. Thần đế cảnh, đó là một cái gì vạn cổ yêu nghiệt. Thần đế cảnh a, thần đế cảnh đặt ở bọn họ dược tiên tộc, vậy cũng là đỉnh tiêm cao tầng thực lực. Thật không hổ là hai người bọn họ hài tử. Cũng chỉ có hai người bọn họ hài tử, có thể có thực lực như vậy đi. Ha ha, trước chúc mừng ma chủ đại nhân cùng Tử Vân cung chủ. Dược tiên tộc trưởng đầu tiên là hướng về phía Lăng Dạ cùng Lạc U Linh cười. Không nghĩ tới bọn họ lại có hài tử. Vẫn là một cái thiên phú như vậy không tiền khoáng hậu tiểu công chúa. Cái kia nếu gặp, tự nhiên muốn trước nói một tiếng vui. Đa tạ dược tộc trưởng. Lạc U Linh tiếp lấy nói ra. Chúng ta biết, luyện chế một nhóm đã đủ đạt được cực thần cảnh đan dược. Có giá trị không nhỏ. Sở dĩ, dược tộc chiều dài cần gì cầu. Đại khả mở miệng. Chúng ta, nguyện đồng giá trao đổi. Lăng Dạ nhất thời nhìn thoáng qua Lạc U Linh. Ngươi cùng người bàn điều kiện phương thức, vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Lạc U Linh nhất thời quát hắn liếc mắt. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi bá đạo à? Ngươi cái kia căn bản cũng không phải là bàn điều kiện. Ngươi cái kia trực tiếp là muốn không cho liền cướp cái loại này. Ha ha, nếu ma chủ đại nhân cùng Tử Vân cung chủ tự mình đến, lão, nhưng sẽ không cự tuyệt. Dược tiên tộc trưởng nhẹ nhàng cười, nói tiếp, ngoặc kép, chế cực thần cảnh đan dược cần, sợ không phải một năm nửa năm. Đa tạ dược tộc trưởng. Lạc U Linh đầu tiên là nói lời cảm tạ, nói tiếp, chúng ta cũng không vội dùng. Dược tiên tộc trưởng khi nào luyện chế xong thành, chúng ta liền khi nào tới lấy. Như vậy, làm phiền ma chủ đại nhân cùng Tử Vân cung chủ cùng với các ngươi tiểu công chúa chờ lâu chút thời gian. Lão, ý là nàng luyện chế một nhóm tuyệt đối thích hợp đan dược. Dược tiên tộc trưởng tiếp lấy cười nói. Nếu như dược tiên tộc trưởng có gì yêu cầu, đại khả nói thẳng. Lạc U Linh nói tiếp. Thiên hạ đệ nhất luyện đan sư luyện chế một nhóm có thể đạt được cực thần cảnh đan dược. Đây chính là có giá trị không nhỏ a. Nếu như cần cái gì điều kiện làm trao đổi nói, bọn họ tự nhiên sẽ tận lực thỏa mãn. A hát a, lão hủ cũng không bất kỳ yêu cầu gì. Có thể vì cái này dạng một thiên tài luyện chế đan dược là lão hủ vinh hạnh. Dược tiên tộc trưởng nhẹ nhàng cười. Tiếp lấy nói ra. Có thể vì cái này chư thiên vạn giới lại tăng một vị cực thần cảnh. Cũng là lão hủ vinh hạnh. Lạc Tâm loại thân phận này. Hắn tự nhiên là hoàn toàn nguyện ý vì nàng luyện chế đan dược. Đây chính là Lăng Dạ hài tử. Lăng Dạ đều tự thân lên cửa. Hắn tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến cự tuyệt. Có nữa, đối với Lăng Dạ, bọn họ vẫn là kính trọng. Nếu không phải Lăng Dạ, nơi đó có hiện nay chư thiên vạn giới tuy nói phía trước ở trong mắt rất nhiều người. Lăng Dạ chính là một cái ngang ngược bá đạo bạo quân. Thế nhưng kể từ khi biết Lăng Dạ tất cả mọi chuyện sau đó, bọn họ cũng đã sớm đối với Lăng Dạ cách nhìn sinh ra cải biến. Lăng Dạ ở trong mắt bọn hắn, chính là cái thời đại này người khai thác, chính là cái thời đại này chúa tể. Sở dĩ, nếu như có thể giúp được Lăng Dạ, ý hắn không ràng buộc trợ giúp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.